Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 1245, coi trọng một chút. Lên, Trần Trác cũng đã không kịp đợi, ra lệnh một tiếng, còn lại hai người một trái một phải, lập tức đối Trần Đông Lai phát động tấn công. Hai người đều là phân thần hậu kỳ, vậy mênh mông lực lượng giống như thủy triều như nhau hướng Trần Đông Lai đè ép tới đây. Oanh, oanh, liên tục hai đạo hung mãnh thế công hướng Trần Đông Lai đánh tới. Bất kỳ một cái nào trong đó, đều là phân thần hậu kỳ tiêu chuẩn cường giả. Mặc dù so Trần Trác còn phải kém hơn như vậy một chút, nhưng cái này hai cổ lực lượng hợp chung một chỗ, còn thật không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Chỉ gặp Trần Đông Lai hai tay một trái một phải, cơ hồ là đồng thời, đem cổ lực lượng này tiếp. Hô, Trần Đông Lai khẽ quát một tiếng, lực lượng trong tay lập tức đem cái này hai người đánh quyền kính cho tiêu tán ở trong vô hình. Cùng tiến lên, Trần Trác thấy vậy, không trì hoãn nữa, gồ lên trên mình sau cùng linh khí, và hai người khác cùng nhau, nhảy tới Trần Đông Lai trước mặt. Nếu quyền kính công kích không có hiệu quả, vậy thì thiếp thân tấn công. Ba cái phân thần hậu kỳ vây công một người. Tràng diện này, thật sự là quá rung động. Người ngoài chỉ thấy từng đạo lóe lên bóng người. Công kích kia cụ thể tuyến đường, là một chút cũng không thấy rõ. Dẫu sao, tu vi không đủ. Cho dù là phân thần trung kỳ Lâm Vạn Bình, cũng chỉ có thể nhìn được cái ảo ảnh. Phân thần trung kỳ và phân thần hậu kỳ trung gian chênh lệch, tựa như cùng phân thần kỳ và xuất khiếu kỳ như nhau. Chính là một cái rãnh trời. Làm sao vậy không vượt qua nổi đi? Thật là mạnh à. Lâm Vạn Bình không nhịn được thán phục một tiếng. Cái này Trần Đông Lai thật là thật lợi hại. Một người đối mặt ba cái phân thần hậu kỳ, lại vẫn không rơi hạ phong. Đánh còn có tới có lui. Đây là cái gì quỷ? Quá đáng sợ điểm đi. Thống khoái. Trần Đông Lai bỗng nhiên một cái tung người, nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói. Rất lâu không có đánh thống khoái như vậy. Ngày hôm nay lấy được hài lòng. Trần Trác, ta cùng các ngươi hơn vui đùa một chút. Cái gì? Vui đùa một chút? Loại cấp bậc này chiến đấu, chẳng lẽ ở Trần Đông Lai trong mắt cũng chỉ là vui đùa một chút sao? Lâm Vạn Bình trợn to mắt, khó tin, nhất định là đùa giỡn. Hắn thực lực không thể nào như thế mạnh, tuyệt đối chỉ là đùa giỡn. Lâm Vạn Bình cũng chỉ có thể trong lòng như vậy an ủi mình. Đây chính là ba cái phân thần hậu kỳ cường giả à. Cái này Trần Đông Lai mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chỉ là vui đùa một chút đi. Loại cấp bậc này chiến đấu, hơi lơ là, liền có thể thất lạc mình mạng nhỏ. Đùa giỡn, khẳng định là như vậy. Nhưng quen thuộc Trần Đông Lai Diệp Trần các người đều biết, Trần Sư Huynh cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nói láo. Vậy cho tới bây giờ không biết đùa, hắn nếu dám nói ra, vậy thì tỏ rõ, cái này ba người đều không phải là hắn đối thủ. Thậm chí, hắn còn lưu lại dư lực. Hại, để cho ta trắng lo lắng một chàng. Tiết Thanh không biết làm sao cười một tiếng, nói, ta còn lấy là Trần Sư Huynh đánh không ăn đối phương đâu. Bây giờ nhìn lại, là ta quá lo lắng. Đúng vậy, ta trong lòng còn ở là Trần Sư Huynh cầu nguyện đâu. Bây giờ nhìn lại, không cần thiết này. Tử Quỳnh cũng là lúng túng cười một tiếng, gãi đầu một cái, nói, các ngươi những người này đều là chuyện gì xảy ra? Đây chính là Trần Sư Huynh. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông động hư cảnh trở xuống người thứ nhất. Hắn còn cần lo lắng sao? Triệu Minh Tu một hồi tức giận, chỉ Tiết Thanh các người liền nghiêm túc dậy dỗ đứng lên. Vậy ngươi mới vừa rồi nghĩ như thế nào? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói, ta muốn Trần Sư Huynh nếu là rất khó khăn, ta liền trực tiếp xông lên, lại dám lấy hơn gạt thiếu. Ta chính là có liều cái mạng già này, vậy cũng muốn cùng bọn họ chơi liền đi. Triệu Minh Tu hết sức nghiêm túc nói, ngạch, người này, chính là điển hình miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Rõ ràng chính hắn trong lòng cũng là suy nghĩ Trần Sư Huynh không phải là đối thủ liền xông lên. Hết lần này tới lần khác còn không thừa nhận, chỉ trích người khác, quá vô sỉ. đám người cơ hồ là đồng thời hướng về phía Triệu Minh Tu phẫn nộ. Nhìn như vậy ta làm gì? Ta chỉ là cảm thấy những người này lấy nhiều ăn hiếp ít quá để cho người ta tức giận. Triệu Minh Tu tức giận bất bình mắng liền một câu. Vậy ngươi lên a, hiện tại đi giúp Đông Lai vậy là có thể. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Hiện tại đi. Triệu Minh Tu lập tức lắc đầu một cái. Đồng đưa cùng trống lắc như nhau. Nói. Trần Sư Huynh nói hết rồi. Hắn chỉ là vui đùa một chút. Thuyết minh những người này đều không phải là hắn đối thủ. Vậy ta liền không có gì phải sợ. Chúng ta ở nơi này xem cuộc vui đi. Cát, cơ hồ là đồng thời. Diệp Trần các người cũng khinh bỉ nhìn một cái Triệu Minh Tu. Tốt lắm, cũng chớ nói. Chúng ta cẩn thận xem Đông Lai tình huống bên kia đi. Diệp Trần làm là đại sư huynh. Lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói, Đông Lai là sự kiêu ngạo của chúng ta. Chúng ta đều phải là hắn giáng lên. Giáng lên. Mấy người bỗng nhiên cũng cùng kêu lên hô lên. Mặc dù không biết lõm sâu bao vây bên trong Đông Lai có thể hay không nghe được. Nhưng mấy người bọn hắn nói đã truyền ra ngoài. Chắc hẳn Đông Lai vậy là có thể nghe. Mà lúc này, bị ba người vây lại Trần Đông Lai. Đang chuyên tâm dồn trí đối phó đâu. Còn như Diệp Trần đám người nói giáng lên. Còn thật không có chú ý tới. Trận đánh này, đánh thật thống khoái à. Vào giờ phút này, Trần Đông Lai cả người cũng đặc biệt hưng phấn. Loại cấp bậc này chiến đấu, để cho hắn hết sức hưng phấn. Ba cái phân thần kỳ hậu kỳ, mặc dù đối với trên hắn vẫn là có như vậy một chút chênh lệch, nhưng đã có thể để cho Trần Đông Lai toàn lực ứng phó. Phải biết, trước lúc này, hắn gặp phải trên trái đất cường giả, lợi hại nhất cũng chỉ có phân thần trung kỳ. Đối với hắn mà nói, không có chút nào khiêu chiến độ khó. Hôm nay lập tức tới ba cái phân thần hậu kỳ. Miễn cưỡng có thể để cho hắn cả người cũng đi theo sôi trào. Chỉ có như vậy, mới có thể tạo được chiến đấu tác dụng. Nếu không, những người đó liền kích hoạt hắn lực lượng toàn thân cũng không thể làm được. Đánh còn có ý nghĩa gì chứ? Đồ chơi gì? Còn cảm thấy thống khoái. Trần Đông Lai mà nói. Để cho Trần Trác cùng ba người một hồi không ngừng kêu khổ. Thậm chí cũng muốn mắng mẹ. Cái này Trần Đông Lai là làm bằng sắt sao? Hoàn toàn không biết mệt. Hay hoặc là nói, hắn cả thân linh lực giống như là nước suối như nhau. Cuồn cuộn không ngừng, kiên trì, đánh. Trần Trác vậy chú ý tới mình bên người hai người thủ hạ tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Liền nhanh chóng khích lệ một câu. Đại trưởng lão, vậy hai người cũng không dám chậm trễ, tiếp tục chi nhiều hơn thu trước sinh mệnh lực của mình. Đối Trần Đông Lai động thủ, bành, Trần Trác đã quên mình cùng Trần Đông Lai đối với bao nhiêu lần quả đấm. Hắn chỉ biết là, mình đôi cánh tay cũng mau hoàn toàn chết lặng, trong đan điền linh lực càng giống như là muốn khô kiệt như nhau. Người này, quá đáng sợ, Trần Trác, còn phải tiếp tục đánh xuống sao? Giao thủ 300 cái hiệp sau đó, Trần Đông Lai như cũ tinh thần sáng láng, thậm chí, còn có một chút hưng phấn, hoàn toàn không biết mệt, lúc này liền nhìn 10 phần mệt mỏi Trần Trác các người. Nhàn nhạt hỏi, tại sao không đánh, chúng ta còn không có bại đâu. Trần Trác thừa dịp quý giá này thời gian, bắt đầu không ngừng điều động lực lượng toàn thân, hỏi ngược lại nói, đã như vậy. Vậy ta liền lại cùng các ngươi chơi một trận. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Nói. Mới vừa rồi dùng 50% lực lượng cùng các ngươi chơi. Hiện tại mà. Liền điều động 80% lực lượng cùng các ngươi vui đùa một chút đi. Xem ở các ngươi ba người như thế cực khổ phân thượng. Cũng nên đối các ngươi coi trọng một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.